Tận thế nhạc viên, chương 1501, giảm 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Elizabeth phát hiện chính mình gần nhất gạt người thời điểm càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Đáp ứng Pinker điều kiện, lại cùng Pinker vụng trộm đụng phải hai lần mặt về sau. Kế hoạch tiếp theo ngay tại nàng trong lòng dần dần thành hình. Muốn để đám người tin tưởng nàng, nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Nàng cần tận khả năng khai quật ra một ít người khác không biết bí ẩn sự thật. Đổi một góc độ nói, cùng nói nàng là cái bà cốt, không bằng nói nàng càng giống là cái thám tử. Tin tức tốt là, Trần Tiểu Thư, theo trong nhà nàng biến mất, không biết đi đâu. Cuối cùng làm Elizabeth có thể giống người bình thường đồng dạng sinh hoạt. Nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng, Trần Tiểu Thư, là chuẩn bị thình lình xuất hiện dọa nàng nhảy một cái. Nơm nớp lo sợ đợi hai ngày, cũng rốt cuộc không nhìn thấy qua vật kia cái bóng. Thừa dịp món đồ kia biến mất thời điểm, nàng phải nắm chắc hoàn thành trò chơi nhiệm vụ. Có một cái ngươi ngay tại siêng năng để cầu sự vật, nhưng thủy chung bị che lấp trong mê vụ, để ngươi tìm khắp nơi mà không được. Đây không phải nàng đầu một lần nói về bộ này lời nói rồi. Bây giờ làm Elizabeth ăn nói bịa chuyện thời điểm, liền Trần Tiểu Thư đều toát ra một bộ trộn lẫn lấy kinh dị cùng hồ nghi dao động chi sắc. Đã không còn là lúc trước bộ kia nghe đều chẳng muốn nghe, khịt mũi coi thường bộ dáng. Đương nhiên, Trần Tiểu Thư khẳng định là sẽ tìm khắp nơi mà không được. Dù sao nàng muốn đồ vật giờ phút này ngay tại Pinker trong tay, không biết bị đứa bé kia giấu đi đến nơi nào. Nói đến kỳ quái chính là, Trần Tiểu Thư lại đối Pinker nãi nãi hạ một lần dược về sau, không biết như thế nào lại không động tới tay. Có lẽ là bởi vì nàng ép không được lo lắng. Nghe nói mỗi lần làm khách thời điểm, tại trong nhà người khác hết nhìn đông tới nhìn tây, động tay động chân vết tích cũng càng ngày càng rõ ràng. Ngươi sở dĩ cần chuyện này vật, cùng quá khứ của ngươi có không thoát khỏi quan hệ. Này tất nhiên cũng là nói nhảm. Trần Tiểu Thư muốn Pinker nãi nãi thân phận tư liệu đương nhiên là có nguyên nhân. Nguyên nhân này lại không thể phát sinh ở tương lai. Elizabeth cùng Trần Tiểu Thư đang đứng tại hành lang trên, không phải nói chuyện địa phương. Thế là nhẹ nhàng cười một tiếng nói, ta có thể căn cứ quá khứ của ngươi vì ngươi xem bói, đem ngươi dẫn dắt hướng sự kiện kia vật bên người. Nhưng ngươi như từ đầu đến cuối minh ngoan bất linh. Nàng không có nói hết lời, chỉ là thật đáng tiếc tựa như lắc đầu, lập tức cất bước đi rồi. Một bên đi, nàng một bên cảm giác được Trần Tiểu Thư ánh mắt còn tại phía sau lưng của mình thượng lưu liền. Elizabeth tại trong đầu kia một chương chờ làm hạng mục công việc danh sách bên trên, đánh lên cái thứ nhất câu, nhằm vào Trần Tiểu Thư ngày hôm nay lừa dối. Hoàn thành, ta sợ hãi tiếp tục như vậy, ta sẽ trước bị hắn hại chết. Ta không thể kéo, tại nàng cái thứ hai đến thăm trong căn hộ, Yến Hoàng chính ôm đầu gối, dán chặt lấy vách tường ngồi ở trên giường. Mồm miệng không rõ tự lẩm bẩm, nàng hai cái ánh mắt tiết trắng tròn vo, cơ hồ không tập trung, trừng mắt phía trước thời điểm phảng phất muốn rơi ra đến đồng dạng. Elizabeth thậm chí cảm thấy đến, nàng khả năng đã quên bên cạnh còn có một cái chính mình. Người phải làm sao? Nàng hỏi dò, hiện tại lâu trong các bạn hàng xóm, đều cảm thấy ngươi dần dần bình phục. Không đủ, Yến Hoàng đột nhiên hơi ngửa đầu. Xương ống chân, lạc, một vang, hắn không có cách nào coi ta là bệnh tâm thần xử lý. Liền nên bắt đầu nghĩ biện pháp khác. Ta tuyệt không thể làm hắn đạt được. Ta trước tiên cần phải làm hắn. Trước hết để cho hắn. Muốn trước ra tay vì cường không thể được. Nếu như Yến Hoàng chân bạo phát, gọi người biết nàng nguyên lai vẫn luôn tại làm bộ, Elizabeth liền sẽ tổn thất hết chỉ ít hắc bằng cái này. Tín đồ, nàng nói hết lời, đã dùng hết thảy nàng có thể nghĩ ra thần bí học từ ngữ. Cuối cùng tạm thời ổn định Yến Hoàng. Ngươi nghe ta, bởi vì ta có thể nhìn thấy sự an bài của vận mệnh. Nàng lời thề son sắt nói, ngươi gần nhất đều có chiếu cố thật tốt cái kia hài nhi sao? Nàng nghĩ biểu hiện ra bình phục dáng vẻ, liền nhất định phải bắt đầu chăm sóc chính mình hài tử. Chỉ là vì để cho kia hài nhi tiến vào Yến Hoàng tầm mắt, Elizabeth đều phí đi không ít khí lực. Nàng không thể không biên ra một cái hắc bằng cùng bên ngoài nữ nhân sinh hài tử nói dối. Mới cuối cùng bị đã cho rằng hắc bằng xấu tội ác tày trời Yến Hoàng nghe vào lỗ tai trong. Yến Hoàng cương cổ, nửa ngày mới nhẹ gật đầu. Cách trò chơi kết thúc còn có bao nhiêu ngày tới? Elizabeth vuốt một cái mồ hôi. Ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Chỉ còn 12 ngày đi. Chỉ cần lại đem nàng ngăn chặn 12 ngày. Mục tiêu coi như hoàn thành. Chỉ cần có thể làm Yến Hoàng tiếp tục bảo trì bình thường giả tượng. Kia hắc bằng tín nhiệm cũng liền bảo vệ. Nàng gần đây mỗi ngày đều sẽ bái phỏng hắc bằng cùng Yến Hoàng hai người. Ngoại trừ dựa vào bọn họ giải quyết cơm trưa bên ngoài. Còn có thể thuận tiện bảo trì một chút bọn họ đối với chính mình độ tín nhiệm. Đối với Elizabeth tới nói. Đây đã là mỗi ngày trong công việc thường ngày dung. Đối với còn lại mấy cái hàng xóm. Nàng hiểu biết tin tức cũng quá ít. Elizabeth dọc theo hành lang đi tới số 1 chung cư cửa ra vào. Quan sát một chút cửa ra vào mèo quý. Cầm trong tay cái bình nước đều toàn bộ ngã xuống. Nàng thích này bồn mèo quý. Lại lo lắng số 1 chung cư cái kia say khướt chủ nhân chăm sóc không tốt nó. Cho nên thỉnh thoảng liền xuống đến tưới chút nước. Lại nói, nàng còn có thể giả tá tưới nước dáng vẻ. Vụng trộm nghe một hồi số 1 trong căn hộ động tĩnh. Cứ việc cho tới bây giờ, nàng trên cơ bản không được đến cái gì đầu mối hữu dụng. Nếu là ngươi có thể nói cho ta bên trong xảy ra chuyện gì là được rồi. Elizabeth thở dài, đối mèo quỳ tự nhủ nói. Ta nghe nói hắn cùng ái bích làm cho rất lợi hại. Đều động thủ, mèo quỳ tại trong gió nhẹ bầy mấy lần. Cũng không biết nó có phải là thật hay không có lời muốn nói. Elizabeth sờ sờ mèo quỳ tầng cao nhất lá cây. Đang muốn quay người lúc đi. Bỗng nhiên nhãn châu xoay động. Ngừng, nàng gần nhất đến số 1 chung cư cửa ra vào lắc lư qua không ít lần. Vẫn là lần đầu nghe thấy khảo nhục hồ phát ra ngoại trừ tiếng lẩm bẩm bên ngoài thanh âm. Nàng làm bộ quan sát mèo quỳ mọc, ngồi xổm người xuống, đứng lên lỗ tai. Nàng tưởng tượng qua chính mình có thể sẽ nghe thấy đủ loại đồ vật. Duy chỉ có cho tới bây giờ không nghĩ tới. Chính mình sẽ theo số 1 trong căn hộ nghe thấy cái này. Thuộc về khảo nhục hồ mơ hồ thanh âm. Ngay tại hát một bài khúc hát du. Tòa nhà này bên trong duy nhất hài nhi tại Yến Hoàng cùng hắc bằng nhà. Nàng là vừa vặn mới thấy qua. Khảo nhục hồ lại không có hài tử. Hát cái gì khúc hát du. Hơn nữa hắn hát hát. Thanh âm lại bị tiếng nghẹn ngào cho chặt đứt. Dần dần biến thành rên rỉ bình thường trầm thấp thút thít. Người này có phải hay không tinh thần cũng có mau bệnh. Elizabeth mang theo đầy bụng lo nghĩ, tận lực động tác nhẹ nhàng rời đi số 1 chung cư cửa ra vào. Kia hai cái nữ sinh viên tựa hồ là lâu trong bình thường nhất người. Nàng thực sự tìm không ra điểm đột phá, cũng cảm thấy các nàng không giống như là ẩn giấu cái gì ẩn mật sự tình. Nghĩ một hồi, nàng quyết định trước từ lầu 2 quan tiên sinh ra tay. Hắn thầm mến Jessica, là toàn lâu người đều biết đến chuyện. Không biết nàng có thể hay không sử dụng điểm này. Đối với vấn đề này, Elizabeth rất nhanh liền nhận được đáp án. Ngượng ngùng, quan tiên sinh sắc mặt xa cách nói. Ta đối xem bói cùng cầu nguyện một bộ này. Không có hứng thú, còn không đợi nàng nghĩ kỹ nên nói cái gì đến giữ lại hắn lực chú ý. Quan tiên sinh đã đông, một tiếng đem cửa ngã thượng. Đến, lại là một khối xương khó gặm. Elizabeth thở dài một hơi, cảm thấy chính mình kế tiếp còn là đến làm cho phẳng khắc đa thương lượng một chút, kéo bước chân hướng lâu trong cuối cùng một nhà đi tới. Nàng sát vách số 8 chung cư, chính là Ái Bích chỗ ở. Ái Bích, tại liên tiếp 4 năm thanh môn linh về sau, đều không có người đến quản môn. Nàng gõ cửa một cái, kêu lên, người có nhà không? Ta là Elizabeth. Số 8 trong căn hộ vẫn như cũ là một mảnh trầm mặc. Nàng rõ ràng là không có khả năng không ở nhà. Elizabeth theo cửa sổ khe hở đi đến nhìn một hồi. Dancy nhìn không ra cái nguyên cớ. Lại gõ gõ cửa. Vẫn không có người nào ứng thanh. Nàng nhìn chung quanh một chút. Thấy trong lâu hàng xóm tựa hồ cũng từng người ở nhà đợi. Đưa tay lặng lẽ nắm cái đồ vặn cửa nhất truyền. Cửa không có khóa lại. Elizabeth đẩy cửa ra. Chậm rãi đi vào phía sau cửa lành lạnh tối tăm trong. Phòng bên trong không khí ngưng trệ. Nặng nề. Hỗn tạp tiên minh gây mũi hương vị. Thậm chí tại bật đèn trước đó. Nàng liền đã biết phòng bên trong chờ đợi nàng chính là cái gì. Nàng nhẹ nhàng theo sáng lên phòng khách bên trong đèn. Tại chén bàn vỡ nát. Cái bàn hất đổ. Cả phòng bừa bộn bên trong. Ái bích vặn vẹo thi thể giống tác phẩm nghệ thuật đồng dạng bị hiện lên liệt ra tại chính giữa. Nàng toàn thân đều là vết thương. Phảng phất bị nổi giận mưa gió cho bay tới một lớp da tựa như. Bắt mắt nhất chính là. Nàng hai chân bị tách ra được mở. Khoác lên ngã lật ghế sofa vùng ven. Dưới thân một vũng máu đã khô cạn. Elizabeth hét lên. Tấu chương xong. Cách chương.